Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, côn bằng thân pháp, cuồng bạo lôi thần chỉ định quan phương giao lưu bày, quần hào 172, 793, 265, hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình này. Không đúng, tình huống không đúng, đại lượng võ giả từ trong đại điện chạy đi. Đoạn Lăng Phong một mực đang nhớ lại phát sinh ở trong đại điện sự tình. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng, giống như là bị người lợi dụng. 36 người, trong đại điện đến bây giờ, hết thảy chết 36 người. 36, đại biểu là cái gì? Đoạn Lăng Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có chút không rõ, vì cái gì chết 36 người? Trong đại điện này cấm chế liền biến mất. Các ngươi đi trước, ta lưu lại Đoạn Hậu. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc các loại người quát lớn. Người muốn lưu lại, ta cùng ngươi. Khương Hạc đột nhiên nói. Hắn ý thức được Đoạn Lăng Phong tựa như là phát hiện cái gì. Lưu lại tuy nhiên mạo hiểm, thế nhưng là cũng sẽ có đại cơ duyên đang chờ bọn họ. Có câu nói rất hay. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngươi liền không sợ đem mệnh ném ở đây? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Ngươi còn không sợ, ta có cái gì tốt sợ? Khương Hạc cười nói. Đã ngươi muốn lưu lại, ngươi liền lưu lại tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Những này thây khô võ giả phi thường khủng bố, không người nào nguyện ý lưu lại. Giờ phút này có cơ hội chạy trốn, bọn họ không nguyện ý tại cái này chờ lâu một giây đồng hồ. Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc rất dễ dàng liền rơi vào người sau. Đoạn Lăng Phong có ý tránh đi những thây khô đó võ giả. Những này thây khô võ giả theo đám người phóng ra ngoài, cũng không có công kích Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc. Thây khô võ giả xông ra đại điện. Bọn họ giống như thần trợ, từng cái đau thương bất nhập, thực lực tăng vọt. Lưu gia cùng tụ bảo hiên nhân mã tổn thất nặng nề. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, ngay trong bọn họ liền có một bán nhân mã bị chém giết. Thầy khô võ giả quá mức hung mãnh, bọn họ căn liền trốn không thoát sơn cốc nhỏ này. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Quyền bọn họ xông ra ngoài, thương vong thảm trọng. Hiện tại hắn đã chú ý không tụ bảo hiên những người khác, hắn chỉ có thể yểm hộ Ninh Kha một bên giết vừa lui. Cũng là này Lưu gia Lưu Sĩ Khanh cũng không đoái hoài Lưu gia hạch tâm tộc nhân. Hắn bảo hộ lấy Lưu Phi Vũ xông ra ngoài. Tiếp tục trì hoãn, bọn họ liền sẽ bị chém giết. Sau cùng hóa thành thây khô võ giả gia nhập công kích hàng ngũ. Những này may mắn thoát khỏi tại khó võ giả, bọn họ chỉ lo đào mệnh, cũng không có chú ý tới Đoạn Lăng Phong bọn họ có hay không biến mất. Đoàn huynh, ngươi là làm sao thấy được? Những này thây khô võ giả sẽ không công kích chúng ta. Hội lao ra, nhìn lấy trống trải trong đại điện không có một ai. Khương Hạc đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm là một mặt sùng bái. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này tai nạn mới vừa mới bắt đầu. Đoạn Lăng Phong chân mày hơi nhíu lại. Trước đó hắn một mực nhìn chăm chú lên pho tượng kia biến hóa. Những người này thoát đi, pho tượng cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là bây giờ pho tượng kia lại xuất hiện hắc tuyến, mà lại tăng tốc độ không bình thường tấn mãnh, một chút liền gia tăng mấy đầu. Đoạn Lăng Phong biết, bên ngoài đào tẩu người ngộ hại, vậy ngươi còn để lại? Khương Hạc cười khổ, hắn hiện tại xem như lên thuyền giặc, nếu là hiện tại nhượng hắn rời đi, hắn cũng không dám, quá mức nguy hiểm. Ta không phải nhìn ngươi lưu lại mới lưu lại giúp ngươi một cái nha. Ngươi có thể phóng xuất ra kiếm khí công kích. Ngươi công kích này truyền thừa quang cầu nhìn xem. Đoạn Lăng Phong cười nói. Không phải đâu. Ngươi đây là muốn đem ta giết hết bên trong a? Khương Hạc bất mãn lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, mà chính là thi triển ra một đạo kiếm khí bắn về phía này truyền thừa quang cầu. Khương Hạc hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là có tình huống như thế nào, hắn lập tức liền đi. Phanh, chỉ nghe phanh một tiếng, này truyền thừa quang cầu một chút liền nổ tung lên, cũng không có quỷ dị hắc quang xuất hiện, này truyền thừa quang cầu trong nháy mắt liền nổ thành hư vô. 8 cái quang cầu thiếu một cái. Khương Hạc cũng không có hóa thành thây khô. Hắn có chút kỳ quái. Ta không có đổi thành thây khô a, nơi này hẳn là một cái âm mưu. Cái này truyền thừa cũng đều là giả. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Nơi này thoạt nhìn là chút đồ tốt. Không nghĩ tới đều là giả. Phanh, chấm ngoặc kép. Khương Hạc thấy mình làm phá một cái truyền thừa. Cũng không có đạt được lợi ích. Hắn cũng không có việc gì. Hắn vội vàng phóng thích kiếm khí. 8 cái truyền thừa lại phá 4 cái. Đừng nhúc nhích. Cái này truyền thừa không có khả năng đều là giả. Hẳn là có thật. Đoạn Lăng Phong ngăn cản Khương Hạc tiếp tục công kích này truyền thừa quang cầu. Người biết cái kia là thật. Khương Hạc cười hỏi. Ta không biết. Nhưng ta có cảm giác. Nếu là âm mưu. Nên có thật. Nếu là đều là giả. Bị người liếc một chút liền nhìn thấu còn thế nào gạt người. Đoạn Lăng Phong cười cười. Người công kích cái kia thử một chút. Hội sẽ không phát sinh cái gì điểm xấu. Khương Hạc cười. Hỏi. Người nếu là không nguyện ý thử lời nói. Liền ta tới đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn có linh giác. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng ra cái quang cầu kia bên trong có tài liệu. Này trong đó không? Đây cũng là hắn vì cái gì không hề rời đi. Khăng khăng muốn ở chỗ này mạo hiểm nguyên nhân. Tốt, ta tới. Khương Hạc đối Đoạn Lăng Phong còn tính là rất tín nhiệm. Hiện tại hai người hợp tác cùng có lợi. Nếu là giận nhau lời nói. Chẳng tốt cho ai cả. Lần này ngươi đừng dùng kiếm khí. Ngươi liền lấy tay hái đi. Đoạn Lăng Phong nói tiếp. Hưu, Khương Hạc nghe vậy. Cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp liền lấy tay đụng vào này lơ lửng trong hư không quang cầu. Ngay tại hắn đụng vào quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt. Chỉ nghe hưu một tiếng. Này quang cầu bên trong. Một đạo võ ý ngưng tụ ra kim quang một chút liền tiến vào đến Khương Hạc thể nội. Khương Hạc thân thể mạnh mẽ chấn động. Cũng không có dị biến phát sinh. Hắn dạng này trạng thái một mực tiếp tục hơn 10 giây hắn mới mở mắt ra. Đoàn huynh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau dùng đến tiểu đệ địa phương cứ mở miệng. Người thật thu hoạch được trong đại điện này. Truyền thừa, Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra kỳ mang. Ta thu hoạch được là một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Tên là Cầm Long Thủ. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ. Nếu là ta lĩnh ngộ, ta nhất định sẽ truyền cho ngươi. Khương Hạc cười nói. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Cầm Long Thủ. Đây cũng là thuộc về luyện thể chảy vũ kỹ. Vũ kỹ này đã ngươi thu hoạch được. Đó chính là ngươi duyên phận. Hảo hảo lĩnh hội. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nơi này còn có 3 cái quang cầu. Ngươi cũng chọn một đi. Khương Hạc cười nói. Cái này 3 cái quang cầu. Ngươi tại chọn một đi. Chỗ tốt này. Người gặp có phần. Đoạn Lăng Phong cười cười. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Đoạn Lăng Phong là có chút tâm động. Nhưng hắn biết. Vũ kỹ thứ này. Thích hợp bản thân tốt nhất. Tham thì thơm. Đoàn huynh. Vẫn là ngươi trước tuyển đi. Chọn tốt. Ta đang chọn đi. Khương Hạc cười cười. Được. Đoạn Lăng Phong cũng không kiêu tính. Hắn trực tiếp hướng về bên trong một cái quang cầu chộp tới. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vũ kỹ Côn Bằng tu luyện thân pháp Tàn Thiên. Xin hỏi chủ ký sinh phải trang điểm kích học tập. Ngay tại Đoạn Lăng Phong chạm đến quả cầu. Ánh sáng kia trong nháy mắt. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thế nào lại là Tàn Thiên? Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn cảm giác, hắn cùng cái này Tàn Thiên công pháp hữu duyên. Cái này đoạn hồn đao pháp là Tàn Thiên. Thái cổ long tượng quyết cũng là Tàn Thiên. Hiện tại cái này Côn Bằng thân pháp cũng là Tàn Thiên. Hắn cùng Tàn Thiên công pháp thật là có duyên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,